Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, thứ 244 chương ngươi có thể đi, qua lại 5 tháng Lý, quân Hàn Uyên Sở gặp phải nữ nhân, cái nào không phải thượng vội vàng đem tốt nhất một mặt hiện ra cho hắn nhìn. Chẳng sợ biết rõ vĩnh viễn vô pháp vào khỏi hắn 10 thước nơi nội. Vẫn có vô số nhân sử ra toàn thân thủ đoạn biểu hiện mình tốt nhất một mặt. Liền ngóng trông có thể có được hắn yêu ái. Cái gì dịu dàng thành thạo hình, cái gì đoan trang hiền lành hình, dầu gì còn có cổ linh tinh quái hình, hắn nhưng chưa từng thấy qua giống như này ra mặt dày. Lại gian lại gạt, còn hắc được mất hồn như thế nhập hóa, đãn lại liền như thế gặp, chững chạc đàng hoàng nói một chút cũng không đứng đắn lời. Hắn qua lại tất cả cay nghiệt cùng mặt tê liệt tất cả đều ở gặp phải nữ nhân này sao? Bị tạc đi ra, này đáng chết tiểu nữ nhân chính là đoán chắc bản tọa sủng nàng. Mới có thể như thế không kiêng nể gì cả đi. Hắn lờ mờ hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú đen vừa đen, trầm lại trầm, con người trằn trọc, cuối cùng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, tương quần áo đô cởi. Bản tọa nhìn nhìn nàng giấu ở ngươi thân thể nơi nào, Vân Sơ đã sớm đoán được quân mỹ nhân làm cho. Nàng cởi quần áo, là vì tìm Mạc Vân Sở chỗ ẩn thân, ở Mạc Vân Sở trong trí nhớ biết được, lão nhân kia cho nàng món đó hộ thân pháp bảo coi như là cực kỳ lợi hại. Có thể bí mật náu mình thân thể của nàng chung, cùng của nàng cốt nhục dung làm một thể, liên nàng và yêu nghiệt đô không có cảm giác nào không phát hiện được. Sợ rằng muốn triệt để tương Mạc Vân Sở linh hồn bắt được đến. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, làm cho nàng ở một đại nam nhân trước mặt cởi sạch quần áo người trần truồng. Vân Sơ đáy lòng vẫn có như thế một tia nhục nhã tâm ơ siêu thế nhưng thua nhân không thua trận a. Chính mình nếu như trước không có sức mạnh, cũng không liền bị nhân so không bằng. Cho nên Vân Sơ vì cho mình thêm can đảm. Mới có thể nói đùa giỡn quân mỹ nhân, nàng chậm gì gì cởi ra chính mình đai lưng, trong lòng bồn chồn, nhịn không được hỏi, quân mỹ nhân, ngươi thật sự có cái loại đó, so với hồn về còn muốn lợi hại hơn pháp khí, quân Hàn Nguyên con ngươi đen quét nàng liếc mắt một cái, chân vũ đại lục lợi hại hơn nữa pháp khí, cũng không quá loại xấu thần khí, có thể có gì dùng. Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng, kia thế nhưng nhân gia chấn tông chi bảo a, coi như là loại xấu thần khí, cũng là thần khí một loại, có thể bị quan thượng thần khí hai chữ, cũng đã rất ngậm được chứ. Vô dụng lạp, ra ở tiểu vân vân trong thân thể ngây người lâu như vậy. Liền không phát hiện có bất kỳ khả nghi địa phương, người cho dù đem tiểu vân vân toàn thân bắt sạch sẽ cũng tìm không được yêu nghiệt tựa hồ nghe. Thấy bọn họ lời nói, bát cửa sổ, chen vào một câu, Vân Sơ đang cởi quần áo tay lập tức dừng lại, ngươi không phải bỏ nhà ra đi không? Còn về làm gì, nghe nói, yêu nghiệt mũi nhất trừu, hắn liền biết tiểu vân vân không ngăn cản hắn liền là bởi vì ghét bỏ hắn. Hắn đáng thương liếc mắt nhìn Vân Sơ, ta có thể đi, thế nhưng tiểu vân vân, bá vương vẫn còn con nít. Nó thực sự một chút cũng không già, vừa mới phá vỏ, người biết, người nhẫn tâm đuổi nó đi sao, Nga, vậy liền đem bá vương lưu lại, người có thể đi, yêu nghiệt, hắn lập tức yên, thế giới này quả thực không có yêu, Vân Sơ cười mắng một câu, còn không mau đem cửa sổ xem ra, thế nào, muốn trộm nhìn tỉ nổi bật vóc người, yêu nghiệt lẽ thẳng khí hùng, nhìn nhìn lại có quan hệ gì. Dù sao ra vẫn ngốc ở trong thân thể ngươi, nghĩ nhìn ra đã sớm nhìn, yêu nghiệt còn chưa nói hết lời. Một đạo hỏa lãng xông thẳng hắn chán, vèo một cái đem hắn chấn được thật xa. Trong phòng, truyền đến quân Hàn Nguyên âm chắc chắc thanh âm, ngươi nếu dám liếc mắt nhìn, bản tọa đốt ngươi hoa sen thân, sau đó, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa sổ khép lại, quân Hàn Nguyên trực tiếp rơi xuống một tầng cấm chế. Ai cũng không thể tiến vào, yêu nghiệt yên lặng sờ soạng một cái bị cháy đen tóc. Quân Hàn Nguyên ngươi này tử giấm thùng. Hết chương.